Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, cuối cùng chương Trường Tức, kết thúc. Trường Tức trở lại, nhưng vẫn không tiến khách sạn, mà là đứng bên ngoài bên cạnh trong hoang mạc ngẩn người. Nhiều quỷ lui tới, Huyền Nương mấy cái cũng lo lắng, nàng nhìn tiền phương, cát vàng đầy trời, này một mảnh nhi địa phương, nàng có thể tự do hoạt động địa phương. Chính là nàng năm đó vứt bỏ hết thảy, phản bội giới không có được kết quả. Trường Tức hướng về phía trước vài bước, nơi này và lúc trước Tĩnh Hải, có cái gì khác biệt đâu. Nàng như vậy nghĩ, theo lại cường ngạnh an ủi chính mình, có khác biệt, ít nhất nơi này có sinh linh, có rất nhiều người nói chuyện với nàng, có người sinh bách thái. Nơi này so Tĩnh Hải tốt hơn rất nhiều, ngay cả địa ngục, đều so Tĩnh Hải tốt. Trường Tức thật sâu thở ra một hơi, lòng bàn tay một đoàn ngân bạch hình cầu, hắn vẫn muốn trở về, tên lừa đảo, nói muốn cùng với nàng, lại nhất định muốn trở về, nàng mở ra trước mặt hư không, Tinh Tinh có chút kinh ngạc nhìn Trường Tức, quân tử, ngài mới vừa triệu hồi ta, hôm nay là có chuyện gì không? Trường Tức nâng tay, đem kia đoàn ngân bạch giao ra đi, bản quân nói qua, ngươi cho thù lao. Là đáp ứng vì bản quân làm một chuyện, thời gian bất luận Tinh Tinh nhíu mi, thân là thế giới ý chí, nàng nay nhưng là biết đây là cái gì, thời không cự thú, ngươi không cần quản hắn là cái gì, bản quân yêu cầu, liền là dùng ngươi trấn áp hắn, đem hắn phong cấm tại trong thế giới của ngươi, đạo ra hồn phách của hắn, làm cho hắn đầu thai, cho hắn một cái tốt đẹp nhân sinh, nàng lời nói. Tinh Tinh có chút chần chờ, này đầu cự thú trên người có thánh nhân khí tức, ta, ngươi muốn vì ước, Trường Tức thản nhiên hỏi, Tinh Tinh lắc đầu, nếu là đáp ứng quân tử sự, Tinh Tinh tự nhiên muốn con, chỉ là, hắn là thời không cự thú, hắn vốn cũng không có mệnh quỹ, ta chỉ có thể bảo đảm tận lực dẫn đường hắn nhân sinh mỹ mãn. Cụ thể như thế nào, vậy phải xem chính hắn. Nếu là không được như ý muốn, còn vọng quân tử bao dung, Trường Tức gật đầu, bản quân minh bạch, thánh nhân sự bản quân gánh vác, đa tạ ngươi, Tinh Tinh có chút kinh ngạc, nàng không hiểu lắm vị này tâm tư, xem ra tựa hồ là không thích con này đồng loại, không thì sẽ không dùng một cái thế giới đem hắn trấn áp, nhưng lại muốn cho hắn tốt đẹp nhân sinh, làm cho hắn hạnh phúc, còn nguyện ý gánh vác thánh nhân chi nộ. Thật sự kỳ quái, Trường Tức nhìn thoáng qua hình cầu, Tinh Tinh nâng tay nhận lấy hắn, bản quân không nói thu hồi, vĩnh viễn cũng không muốn buông hắn ra, Tinh Tinh nặng nề gật đầu. Biến mất tại Trường Tức trước mắt, nàng đầu ngón tay nhẹ cuộn tròn, mím chặt môi thần sắc đen tối, xoay người hướng đi khách sạn, tùy ý tại đế đèn tiếp theo ngồi, đầu có hơi thiên tựa vào trên cột đèn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kinh ngạc nhìn phía xa mờ nhạt, nàng nhớ lại rất lâu đời trước kia, hằng thời cổ ánh sáng lướt qua, có thể thay đổi trong thiên địa hết thảy, nhưng chỉ có một chỗ ngoại lệ, liền là thời gian Tĩnh Hải, nơi đó lưu chuyển qua hàng trăm triệu năm thời gian, nhưng là từ cổ chí kim, luôn luôn đều là thật yên lặng, vĩnh viễn không có một tia một hào biến hóa, chỗ đó không có thiên địa, không có nhật nguyệt. Không có gió, không có núi xuyên hoa cây, không có thanh âm, chỉ là vĩnh viễn yên lặng hắc ám ni khi đó. Mỗi người đều biết thời gian Tĩnh Hải có hai đầu thần kỳ dị thú. Thời không song thú, nhưng không ai dám can đảm tiến vào thời gian Tĩnh Hải. Nơi đó là so địa ngục còn muốn kinh khủng tuyệt vọng địa phương. Có đi không có về, người khác vào không được, dị thú cũng ra không được, Trường Tức đã từng nói. Kinh khủng nhất địa phương không phải địa ngục, không phải tử vong, mà là vĩnh hằng mất đi tự do. Tại một cái hắc ám trống trải vĩnh viễn không có cuối địa phương bị tù cấm. Ngay cả tử vong đều thành xa xỉ, chỗ đó không có hy vọng, không có tuyệt vọng, chỉ có vô vọng, hai dị thú ban sơ tồn tại không có thần trí, chỉ là vẫn tại Tĩnh Hải Trung ngủ say. Sau này năm rộng tháng dài, ra đời linh trí. Hùng thú tay không gian, thư thú tay thời gian, trời sinh liền là hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ nuốt ăn Tĩnh Hải Trung thời không? nhưng vĩnh viễn không có kết quả, cuối cùng cũng liền mặc kệ. Ngay từ đầu, hai thú chơi đùa tại Tĩnh Hải chung, bọn họ cảm tình vô cùng tốt, tại như vậy địa phương, chỉ có lẫn nhau, sau này không biết bao lâu, thần trí dần dần viên mãn sau, hai thú phần mình liền sinh ra khác biệt, thư thú trời sinh hướng tới tự do, thích tại Tĩnh Hải chung bôn đằng, muốn đi đến Tĩnh Hải cuối, xem thế giới bên ngoài, hùng thú theo nàng nhảy, thích vẫn nhìn nàng, cùng nàng ngoạn nháo, bọn họ vẫn cùng một chỗ, vượt qua thời gian không thể đếm hết, dần dần, thư thú bắt đầu thống khổ mà phiền não, nàng phát hiện mình mỗi ngày đều sẽ bị thời gian cho thôn phệ thần trí. Ban sơ sinh ra ký ức nàng đã muốn đánh mất, nàng rầu rĩ không vui, càng ngày càng muốn rời khỏi cái này quỷ địa phương, nàng không nghĩ mất đi bản thân, hùng thú thường xuyên an ủi nàng. Ban sơ hai thú lập xuống ước định, nhất định phải sinh tử nhất trí, vĩnh viễn cùng một chỗ, cùng nhau cố gắng đi ra ngoài. Sau này, thư thú hỗn loạn, nàng càng ngày càng sợ hãi, đại đa số chỉ có thể co giúp ở hùng thú bên người ngẩn người. Trái lại hùng thú, cái gì cũng không có làm, mỗi ngày chỉ là nhìn nàng, vẫn là như vậy thanh tỉnh, hơn nữa hắn tựa hồ càng ngày càng có tồn tại cảm giác. Thời gian ăn mòn giống như đối với hắn không có quá lớn thương tổn. Nàng bắt đầu sợ hãi có một ngày chính mình biến mất, đặc biệt bên người có cái so sánh thời điểm mà đi thẳng đến có một ngày. Nàng triệt để mê man, đợi lại thứ tỉnh lại thời điểm, hùng thú cọ của nàng đầu cho nàng an ủi. Hắn đem mình thiên phú cho nàng một bộ phận, nhưng nàng tạm thời tỉnh táo lại, hắn cùng nàng cam đoan. Tuyệt sẽ không rời đi nàng buông tay nàng, trừ phi là hắn biến mất, bằng không, tuyệt sẽ không nhường nàng có chuyện. Ngay từ đầu nàng là cảm kích, nhưng là ngày qua ngày hắc ám cùng yên tĩnh, nàng bắt đầu nghĩ, có lẽ biến mất cũng rất tốt. Nàng điên cuồng muốn chết, bắt đầu trốn thoát thế giới của hắn, nhưng mỗi khi tổng có thể bị giới không tìm đến, hắn hao hết thảy chống đỡ sự tồn tại của nàng. Nhường nàng sống. Thẳng đến hắn từ từ cũng bắt đầu suy yếu, trường tức cùng hắn vùi ở cùng nhau, bọn họ vốn đều tính toán chịu chết, khi đó, một đường tinh quang rực rỡ, xẹt qua khôn cùng tế Tĩnh Hải, trong nháy mắt chiếu sáng lên nơi này, trường tức nhìn thấy địa phương xa xôi, mơ hồ mà lộ vẻ mấy giờ hào quang, trong nháy mắt chiếu sáng mắt của nàng, chưa từng gặp qua mỹ lệ, nhưng nàng dấy lên hy vọng. Nàng không nghĩ biến mất, nàng muốn đi ra ngoài, mang theo giới không cùng nhau, nàng như vậy bức thiết muốn xem thế giới bên ngoài. Có hy vọng đồng thời, nàng phảng phất có khí lực bình thường, đem giới không phụ tại trên lưng, gian nan hướng về trong bóng đêm phương hướng mà đi, nàng đi rất xa, không biết mình tới nơi nào, khi đó nàng chưa từng có nghĩ tới buông tay giới không. Vô tận trong bóng tối chỉ có lẫn nhau, an ủi lẫn nhau đi tới, nàng vẫn cõng hắn, cõng không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu cự ly, hắc ám dần dần rút đi, bắt đầu có ánh sáng nguyên tố tràn ngập không gian, nàng tiếp tục đi, vừa đi một bên nói chuyện với giới không, khi đó hắn đã muốn thực hư nhược rồi, nhưng không biết vì cái gì vẫn không có biến mất, thẳng đến biên giới, nàng dù có thế nào cũng ra không được. Nàng cùng giới không ở bên trong, liền cách như vậy mỏng manh một tầng, nhìn gần trong gang tấc ngoại giới. Khi đó trường tức mới biết được, vô tận hắc ám coi như không hơn thống khổ nhất, làm thân ngươi ở vô tận hắc ám. Trước mắt lại là tốt đẹp ánh sáng, mà vài thứ kia, vỏn vẹn cùng ngươi tất thước chi ngăn cách thời điểm, loại kia tra tấn, mới là thống khổ, nàng vẫn không có buông tay giới không. Tựa như từng giới không cũng không có buông tay qua nàng một dạng. Nàng cho rằng chính mình sẽ cùng hắn vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Nhưng thời gian là cái thứ rất đáng sợ. Nàng chung quy cải biến. Giới không bắt đầu ngủ say. Trên người hắn không gian thần lực chung quanh đi lại. Nàng ma xui quỷ khiến. Bắt đầu hấp thụ năng lực của hắn. Quả nhiên, nàng càng ngày càng mạnh. Có thể ảnh hưởng thời gian Tĩnh Hải trôi qua. Nàng cầm đi hắn 6 thành thiên phú năng lực, khi đó giới không chỉ là nửa mở mắt, an tĩnh nhìn nàng, thậm chí là mang theo ôn nhu sủng nịch. Nàng đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, đi thẳng, chưa từng quay đầu, lực lượng tiến giai nhường nàng lĩnh ngộ rất nhiều. Nàng hiểu giới không có thể bảo trì thanh tỉnh nguyên nhân. Bởi vì yêu, chân tâm có thể chống cự thời gian, nàng không biết là bao lâu, nhưng là giới không đã đủ vừa lòng trưởng. Bọn họ cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, hắn chưa từng có quên qua, mà nàng so sánh đứng lên, lạnh bạc lại ngoan tâm ân y thời gian có thể chứng kiến rất nhiều thứ. Quả nhiên nàng chung quy bại lộ chính mình đích thật bộ mặt. Nàng từ bỏ hắn, mà hắn còn ngây ngốc chờ ở tại chỗ. Trường tức hồi thần, khi đó, hắn cứ như vậy nhìn nàng từng bước một đi xa, hướng đi ánh sáng và mỹ hảo thế giới. Đem một mình hắn để tại chỗ đó, rõ ràng nàng đã muốn dẫn hắn đi tới cuối cùng, nhưng là không có biện pháp, nàng mang không đi hắn, nàng chỉ có thể một người rời đi, vô tận hắc ám nàng không có buông tay qua, dài lâu thời gian đào vong cũng không có, nàng lưng đeo hắn rất nhiều năm, nhưng chung quy tại cuối cùng thời khắc, phản bội hắn, nàng có hơi cúi đầu, nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ có một khắc quên. Nàng bắt đầu tìm kiếm chân tình, thẳng đến khi đó nàng mới hiểu được, nhưng nàng chống đỡ đi xuống không phải giới không năng lực, mà là hắn tình ý, nhưng nàng chống cự thời gian, nàng có thử qua trở về, đứng ở tĩnh hải bên ngoài, cũng đã nhìn không thấy hắn, nàng cho rằng, hắn sớm chết, nàng vốn cho là mình sẽ dần dần đem hắn quên, nhưng về hắn ký ức càng ngày càng khắc sâu. Nàng như thế nào cũng vô pháp quên, nàng xem qua quá nhiều thâm tình, dựa vào chúng nó duy trì tự thân, lại cảm thấy càng ngày càng lạnh, nàng thậm chí không quá cần những kia tình cảm, nàng phát hiện, mình mở bắt đầu có thể tự phát chống cự thời gian. Như vậy phát hiện lại làm cho nàng thất kinh, nàng rốt cuộc không phải không thừa nhận, nàng yêu thượng giới không, nàng quên không được vô tận trong bóng tối đến từ hắn an ủi cùng làm bạn. Trên đời này, lại không người thứ hai, nàng cùng giới không từ nhỏ liền biết mình là phải nhận chủ. Nàng nguyên bản cũng tại chờ đợi cái kia cho chính mình vĩnh hằng người xuất hiện. Mà khi nàng phát hiện mình yêu thượng giới không thời điểm, nàng không hề hy vọng nhận chủ, nàng nghĩ chờ đợi tử vong, nàng không chịu thừa nhận chính mình sai rồi, cũng không muốn đi hối hận, nhưng là hắn nhận chủ. Nàng không thể ức chế bắt đầu ghen tị, hắn có hồn phách tương nắm, tính mạng tương liên người, bọn họ lại gặp lại, lại càng ngày càng xa, nàng đem hắn trộm đi, lựa chọn đem hắn giấu ở chính mình trưởng quản thông đạo trong thế giới. Nàng sẽ không cho phép hắn là của người khác, đế đèn trong ngũ sắc quang mang bốn phía mở ra, tại đầy trời cát vàng trong trôi nổi, chủ nhân, Uyển Nương kinh ngạc. Trường tức dựa vào cột đèn ngẩng đầu xem, tùy ý phất tay, các ngươi đi thôi, không cần tình cảm về tới phần mình chủ nhân trong cơ thể. Trường tức thần sắc bình tĩnh, bản quân cùng các ngươi giao dịch, trừ muốn các ngươi tình cảm, kỳ thật cũng là muốn đến xem, đi xem những kia tươi sống thế giới, xem những kia khác biệt sinh vật, lưu lại các ngươi, kỳ thật cũng không có cái gì làm cho các ngươi làm. Bất quá là cảm thấy cô độc, muốn có cá nhân tại trước mắt lắc lư nhoáng lên một cái. Cùng trò chuyện, chỉ cần không phải yên lặng hảo, nàng căm ghét cực bình tĩnh im lặng thế giới. Càng chán ghét hắc ám ân y cô độc, không tự do, hắc ám, im lặng, đều là thật đáng sợ địch nhân. Nhưng thật, ta hiểu quá muộn, đáng sợ nhất là tự ta, lông mi dài nhẹ thiểm. Hốc mắt trong suốt lung lay sắp đổ. Tạp lọt vào cát vàng trong, nàng giống như cô đọng điêu khắc ngồi ở đó, thẳng đến dài nhất lâu Uyển Nương hồ cơ đều đi, nàng phất tay, khách sạn hôi phi yên diệt, ngươi còn tính toán ngồi bao lâu? Hắn đều luân hồi hơn 10 lần, Lạc Vô ôm qua ăn một thìa. Tùy ý ngồi dưới đất, Việt Manh không có nhìn nhiều Trường Tức một chút, dù cho hắn cùng Trường Tức là trời sinh khế duyên, Trường Tức ánh mắt bất động. Lạc Vô cũng có chút không tính nhẫn nại, này thật đúng là, được, ai bảo hai ngươi lợi hại đâu, ai bảo ngươi là cường đại nhất thần thú đâu, không thì ta đều không chờ một ngày, vì để cho Trường Tức cam tâm tình nguyện. Nàng cùng Việt Manh đợi 2000 năm, Hoàng Tuyền bên cạnh viên kia cây hòe cũng không phải là thăng. Cùng dưới tàng cây đầu chọc đi du lịch chư thiên, còn kia hồ ly cưỡi thiên mã thành thần, phiên qua hai tòa cồn cát, đầu kia cương thi hoa đều nở, hiện tại đang tại dưỡng thành đâu. Ngay cả ngươi cái kia hoàng đế mệnh nữ cùng nàng tướng tinh đều thành tiên. Ngươi có thể hay không cho cái lời chắc chắn? Lạc Vô liếm liếm nước, nếu ta không ứng, ngươi phải như thế nào? Trường Tức thản nhiên nói. Lạc Vô mắt sáng lên, vậy cũng tốt, ngươi nếu là trực tiếp xé rách mặt, ta cũng không chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp đè nặng ngươi nhận chủ được. Chẳng lãng phí ta 2000 năm ni, ngươi chết như vậy cố chấp làm chi? Cũng không phải ăn nhiều mệt, ta tâm can nhi hồn phách đều cho mượn ngươi, cùng ngươi tính mạng khóa lại, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Cũng không phải nô khế, bình đẳng khế ước, đại gia lẫn nhau bảo hộ, đến chỗ nào đều là vài người, ngươi không phải thích náo nhiệt sao? Ký kết khế ước, ngươi có thể tùy ý đi ngươi muốn đi địa phương. Nhìn muốn nhìn thế giới, theo chúng ta cùng nhau luân hồi, ở trong này đợi có ý tứ, người này như vậy, cũng không một dạng bị giam cầm tự do, chỉ có thể dựa vào người bên ngoài thân thể mới nhìn được đến những thế giới khác. Đi một vài thế giới đi bộ, chân thân chỉ có thể ở trong địa ngục đợi, ngươi cam tâm, nàng đào một thìa qua đưa cho Việt Manh, tâm can nhi, ăn qua, Việt Manh hai má ửng đỏ. Bất quá cho thấy được ngọt tư tư bộ dáng, mở miệng ăn, cười tủm tỉm, a vô, thật ngọt, nhìn không liền thật sự là đem người răng đều toan ngã. Trường Tức nghiêng mắt qua chỗ khác, Lạc Vô bĩu môi, ngươi xem, sau này ngươi cùng ngươi năm xưa lão thú tại một khối. Cũng có thể đến toan ta, chuyện cũ đều qua, Việt Manh nâng tay lau khóe môi nàng. Ánh mắt không tà nói, hắn chưa từng có trách ngươi. Cũng sẽ không, Trường Tức thản nhiên nhìn qua, đầu ngón tay có hơi cuộn tròn khởi, chấp nhận duyên phận đi, ngươi ở nơi này canh chừng có ích lợi gì, không có ngươi, đầu kia thú luân hồi như vậy nhiều lần đều không có yêu qua. Ngươi cùng hắn là trời sinh đã định trước cùng một chỗ. Các ngươi từ nhỏ liền chỉ có lẫn nhau, không phải bất luận kẻ nào có thể nhúng tay, Lạc Vô bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại. Khẽ thở dài. Cát vàng theo đầu ngón tay đổ xuống mà đi, nàng chậm rãi giơ lên lòng bàn tay, giới không dậy thật sớm, xuống lầu chuẩn bị đi dị năng trung tâm xem xe monster trên đường tới lui lui đều là phi xa. Xuất hành, hắn lại vui mừng chính mình chậm gì gì đi, dị năng trung tâm to lớn tiềm quang bối cảnh dưới, đỏ trắng tay áo bóng dáng chậm rãi xoay người lại, nàng tóc dài bất đồng với thế giới này người ngắn gọn. Trưởng cùng sau tất, thần sắc biếng nhác lạnh nhạt, khuôn mặt nhìn qua mang theo có hơi ý cười. Hắn giật mình, thời không sinh ra kịch liệt phản ứng. Hai người nháy mắt nhảy cách cả thế giới. Giờ phút này không gian vẫn là chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ta nghĩ, lúc trước, là ta, nàng rốt cuộc nguyện ý thừa nhận chính mình ban đầu là sai. Giới không lại nở nụ cười. Hắn lắc đầu, nâng tay đem nàng ôm lấy. Dần dần buộc chặt, lúc trước, là ta không tốt, ta không nhớ được khác, nhưng là ngươi vẫn cõng ta, trong bóng đêm sờ soạng, ngươi vẫn càng không ngừng cùng ta nói chuyện, ngươi sợ mất đi ta, ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài, những thứ này đều là thật sự, đây liền đủ, là ta không đủ cường, cho nên nhường ngươi sợ hãi, nhường ngươi khổ sở lại tuyệt vọng, qua đi đều không trọng yếu. Ta yêu nhất là giờ khắc này, ngươi lựa chọn quay đầu tới tim ta, như vậy, sau này hết thảy, cũng làm cho ta đến hảo. Hết chương.